đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1564, Thần Thông Đề Thăng Tạp. 1. Ước chừng qua nửa canh giờ. Hoa Chính Hồng, Thất Sinh cùng Chư Hồng Cộng từ bên ngoài cung cung kính kính tiến vào thánh điện. Ba người theo thứ tự làm lễ. Thất Sinh trước tiên mở miệng nói. Không biết Đại Đế Bệ Hạ, gọi chúng ta trước đến có gì phân phó? Minh Tâm Đại Đế đứng dậy, ánh mắt lướt qua hai người. Nói ra, theo lý thuyết, ngươi vốn là Đồ Duy Điện Thủ. Đồ Duy sự tình, bản đế không nghĩ nhúng tay. Nhưng mà niệm tình ngươi khá có tài năng. Gọi ngươi tới khác có chuyện thương nghị. Đại Đế mời nói. Thất Sinh nói. Chư Hồng Cộng cười hắc hắc. Nói ra, Đại Đế Bệ Hạ, một người nhà không nói hai nhà lời nói. Có lời gì, cứ việc phân phó, ta lên núi đao, xuống biển lửa, cũng nhất định cho ngài làm đến thỏa thỏa. Minh Tâm Đại Đế gật gật đầu nói ra, từ bản đế trưởng khống Thái Hư đến nay, thiên hạ Thái Bình, tu hành giới yên tĩnh phồn hoa, mất cân bằng hiện tượng lệnh 10 đại thiên khải xuất hiện ba động. Thánh điện có tâm tiếp tục duy trì thiên hạ, làm gì được lực bất tòng tâm. Hiện nay chỉ có thể dựa vào thập điện, mong chư vị đồng tâm hiệp lực, bảo vệ Thái Hư. Nói đến đây, ngữ khí một ngừng, thập điện điện thủ, không thích hợp lại kéo xuống đi. Cái này sự tình, người phụ trách chủ tính chung một lần, tận quản an bài, bản đế hy vọng, đảm nhiệm điện thủ người, đều là có Thái Hư hạt giống. Thất Sinh một chút cũng không ngoài ý muốn, nói ra, cái này là tự nhiên. Tuy nói người người đều có tranh đoạt điện thủ cơ hội. Thái Hư 12 đạo thánh, chiếm cứ 12 địa chi, cũng là đạo thánh bên trong người nổi bật. Nhưng ở trưởng thành bên trên, không bằng Thái Hư hạt giống nắm giữ người. Chỉ có tương lai chí tôn mới có thể ngồi vững điện thủ vị trí. Lại là, thánh điện nghĩ muốn một mực trưởng khống thập điện cùng thiên hạ cửu liên. Liền cần phải nắm giữ càng cường đại cổ tay. Từ một loại nào đó độ mà nói, Đồ Duy Đại Đế vẫn lạc, là phù hợp thánh điện lợi ích, cho nên Minh Tâm Đại Đế, nguyện ý đáp ứng Bạch Đế, nâng đỡ Thất Sinh vì tân nhiệm điện thủ. Trước mắt đến xem, hết thảy dọc theo thánh điện muốn phương hướng tiến lên. Chuyện thứ hai, Minh Tâm Đại Đế thản nhiên nói, bản đế biết rõ thập điện ở giữa luôn luôn bất hòa. Đồ Duy Đại Đế quy thiên về sau, liền không người chiếu ứng Đồ Duy Điện. Ngươi tại bên ngoài làm việc, mọi việc phải cẩn thận một chút. Chư Hồng Cộng không hiểu mà nói, Đại Đế Bệ Hạ, Thất Sinh điện thủ phục tùng ngài điều khiển, cùng Đồ Duy là địch. Đó không phải là cùng ngài là địch. Người nào có lá gan lớn như vậy? Minh Tâm Đại Đế nói ra, không tại vị trí không rõ cách làm, rất nhiều chuyện bản đế cũng là thân bất do kỷ. Ngươi minh bạch sao? Không minh bạch, Chư Hồng Cộng vò đầu. Ta liền minh bạch một cái đạo lý. Người nào đụng ta quyền đầu, ta liền nện người nào. Hoa Chính Hồng, khục, chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng thu liễm một lần, nhếch miệng cười nói. Ta nói đùa đâu, ta lấy đức phục người, dùng lý phục người. Minh Tâm Đại Đế tiếp tục nói. Chuyện thứ ba, Huyền Giặc phương hướng có ba động. Chư Hồng Cộng, bản đế phái ngươi đi tới Huyền Giặc, điều tra một lần sự tình nguyên do. Huyền Giặc a, thật xa địa phương. Chư Hồng Cộng buồn bực nói, trực tiếp để Huyền Giặc người báo cáo liền được, tại sao phải đi? Hoa Chính Hồng ở một bên cải chính, rất nhiều chuyện phải tự mình tự thân đi tới mới biết thật giả. Chư Hồng Cộng nói, minh bạch, cái này sự tình bao trên người ta, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đi thôi. Minh Tâm Đại Đế vung tay áo nói, Thất Sinh cùng Chư Hồng Cộng đồng thời rời đi thánh điện. Hai người rời xa thánh điện về sau, ngừng lại, Chư Hồng Cộng nhìn thoáng qua Thất Sinh, nói ra, người yên tâm, ta khẳng định dựa theo kế hoạch tiếp tục làm việc, sẽ không làm loạn. Thất Sinh gật đầu nói ra, có thể hay không trở thành thập điện đứng đầu, là cần thiết chính các ngươi cố gắng, ta chỉ là đưa ra đề nghị, còn có Thái Hư cũng không phải ngươi nghĩ bình tĩnh như vậy. Cái này đoạn thời gian, ngươi có chút cao điệu. Chư Hồng Cộng lườm hắn một cái nói ra, ít dùng cái này loại khẩu khí giáo huấn ta. Ghi nhớ, cầm tới tất cả thiên khải trấn thiên sử. Nếu không, ta có thể bảo đảm ngươi nhóm một lúc, không bảo vệ được các ngươi một thế. Thất sinh lại nói, lại tới, chư hồng cộng hướng lấy nơi xa bay đi. Một bên bay một bên quay đầu lại nói, yên tâm đi, ngươi cùng ta thất sư huynh đồng dạng, thật sự cho rằng ta khờ à. Thanh âm theo lấy hắn thân ảnh biến mất tại chân trời. Thất sinh gật đầu, quay người rời đi, thái dương ngã về tây. Huyền giặc, đạo tràng bên trong, Lục Châu lấy ra từ trên thân đằng xà lấy được thiên hồn châu. Đằng xà thiên hồn châu tản ra băng lãnh khí tức, liền giống là ám sắc hệ dạ minh châu. Bên trong nén năng lượng cường đại. Hiện tại Lục Châu đối mặt một vấn đề, là cho Kim Liên pháp thân sử dụng, vẫn là cho Lam Liên pháp thân sử dụng. Kim Liên hiện tại là 32 mệnh cách, còn kém 4 cái mệnh cách chi tâm, liền có thể lấp đầy. Nhưng là Lam pháp thân mệnh cách số lạc hậu quá nhiều, lại thành nhược điểm, cũng sẽ một cái ảnh hưởng thực lực đề thăng. Huống hồ Lục Châu hiện tại tu vi, vô pháp dùng Kim Liên để cân nhắc. Nghĩ tới đây, Lục Châu tế ra Lam Liên pháp thân. Nói là Lam Liên, trên thực tế tại hắn không ngừng lĩnh hội thiên đạo lực lượng tiến bên trong, đã sớm cùng Kim Liên hòa vào nhau. Lục Châu đem đằng xà thiên hồn châu khảm vào liên tọa. Két, cái này lúc, Lục Châu nhìn đến Lam Liên liên tọa giống là một vũng nước suối. Đem thiên hồn châu thu nhận, bởi vì không cần cân nhắc lặp lại lợi dụng vấn đề, Lục Châu cũng không có tính toán lấy ra. Liền này nhìn, liên tọa giống như một chiếc gương. Cái gương bên trong hình ảnh mênh mông như vũ trụ, tinh hà điểm điểm, sóng lớn mãnh liệt, mệnh cách có thể dùng tùy ý rời đi di động. Lục Châu hơi kinh ngạc, tự do chi thể, có thể dùng lý giải, tự do đến mức này, liền có chút biến thái. Đã Lam pháp thân có thể dùng tự do tách ra, kia, có phải hay không bất tử chi thân? Cái này lớn mật ý nghĩ, lệnh Lục Châu ánh mắt có thần. Lục Châu đưa tay, vị danh kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong, cầm kiếm, nhắm ngay Lam pháp thân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điệu bộ này ngược lại là có điểm giống là tự sát ý vị. Suy nghĩ một chút, Lục Châu dùng vị danh kiếm nhẹ quơ nhẹ hướng liên tọa khu vực biên giới. Hô, không có rõ ràng đụng chạm, ngược lại giống là vạch qua thủy lãng. Lam Liên liên tọa cấp tốc khép kín, trở về hình dáng ban đầu. Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Châu lại lần nữa huy kiếm. Bạch, liên tọa đầu tiên là xuất hiện một đường vết rách, lại rất nhanh khôi phục. Cả cái quá trình chỉ có thời gian một hơi thở. Pháp thân bất diệt. Lục Châu thu hồi vị danh, lòng bàn tay hướng về phía trước một đầy. Quả nhiên, pháp thân cảm nhận được áp lực, Lục Châu một chưởng rơi xuống, đập vào liên tọa bên trên. Liên tọa xuất hiện một cái thủ ấn, cùng vừa mới dùng kiếm đồng dạng, rất nhanh lại lần nữa khôi phục. Lại đi qua mấy lần đơn giản khảo thí, Lục Châu hiểu rõ ra, Lam pháp thân là có thể tránh những tổn thương này, nhưng mà mặt đối quy tắc, vẫn có thể cảm giác được áp lực. Bất quá, phát hiện này đã để hắn rất kinh ngạc. Tu hành người không có không sợ tự thân pháp thân bị trọng thương. Đây vẫn chỉ là 7 mệnh cách Lam pháp thân. Như là đề thăng tới 36. Kia hẳn là xong. Ông liên tọa xoay tròn. Giai đoạn thứ 2. Lục Châu hài lòng gật đầu. Vực sâu bên trong trăm năm tu hành mang đến ích lợi, vượt xa khỏi tưởng tượng. Cái này để hắn mở ra mệnh cách qua thuận lợi không biết gấp bao nhiêu lần. Nhìn lấy thuận lợi tiến vào xuống một giai đoạn liên tọa, Lục Châu nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ thiên tự quyển thiên thư. Thẳng đến thái dương rơi xuống, Lục Châu nghe đến đã lâu hệ thống nhắc nhở tiếng đinh. Lĩnh hội thiên tự quyển thiên thư 100 lần. Thu hoạch đến thần thông đề thăng tạp sao một đề thăng tạp. Mỗi lần sử dụng, có thể tăng lên thiên thư thần thông đẳng cấp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.